Chương 4. Chỉ tiêu tuyển chọn chức năng sinh lý. Mục tiêu: cung cấp cho người học hệ thống kiến thức về chỉ tiêu tuyển chọn chức năng sinh lý trong quá trình tiến hành tuyển chọn vận động viên. Kỹ năng: hiểu và nắm vững kiến thức cơ bản về các chỉ tiêu chức năng sinh lý trong quá trình học tập và nghiên cứu. Thái độ: nâng cao nhận thức học tập nghiên cứu để nắm bắt nội dung kiến thức của chương trong chương trình học. Tự giác, tích cực, linh hoạt và sáng tạo trong quá trình học. 4.1. Chỉ tiêu chức năng tim mạch. 4.1.1. Các chỉ tiêu cấu trúc hình thể và chức năng tim. Để có các chỉ tiêu đánh giá về hình thái cấu trúc và chức năng hoạt động của tim, trong giai đoạn hiện nay, người ta sử dụng chủ yếu là phương pháp siêu âm tim. Đây là một phương pháp ưu thế, không độc hại, không can thiệp sâu, là phương pháp tương đối phổ cập, đồng thời với cùng một kết quả siêu âm cho phép thu được cả các chỉ tiêu hình thái tim và chức năng tim. Các chỉ tiêu cấu trúc hình thể tim. Các chỉ tiêu hình thể tim có độ di truyền cao, đạt 82%. Theo quy luật phát triển sinh học tự nhiên và dưới tác động của quá trình huấn luyện có hệ thống, cấu trúc hình thái tim sẽ có những biến đổi phản ánh khả năng thích nghi lâu dài của hệ tuần hoàn trong hoạt động thể lực. Sự biến đổi diễn ra mạnh nhất ở tâm thất trái theo hai xu hướng: giãn buồng tim, tức là tăng thể tích và tăng kích thước buồng tim kỳ tâm trương, và phì đại thành cơ tim, tức là tăng trọng lượng, tăng độ dày thành tim kỳ tâm trương. Các chỉ tiêu hình thái được quan tâm trong đánh giá năng lực hệ tuần hoàn bao gồm: 1. Ví dụ, thể tích bồng tim thất trái kỳ tâm trương là thông số quan trọng và nhạy cảm nhất, phản ánh hiện tượng giãn buồng tim ở vận động viên, có độ di truyền tới 80-92%. Trên lý thuyết, ví dụ càng lớn, khả năng nạp máu ở kỳ tâm trương tăng, sẽ dẫn đến tăng lưu lượng tâm thu và lưu lượng phúc. Đồng thời, với sự giãn rộng buồng tim, đã làm tăng độ dài sợi cơ tim. Và theo nguyên lý Frank Starling, lực co bóp của cơ tim tăng, làm tăng lưu lượng tâm thu. Đây là cơ chế thích nghi lâu dài, có tính kinh tế cao trong hoạt động tim, làm giảm tần suất nhịp tim trong yên tĩnh. Thời gian tâm trương kéo dài sẽ giúp cho tim được nghỉ ngơi và hoạt động bền hơn trong hoạt động thể lực với thời gian dài. Thể tích buồng tim thất trái được tính theo công thức của Techon. Ví dụ, bằng 7 chia cho tổng của 2,4 cộng DD, rồi nhân cho DD mũ 3, đơn vị là mililít. Trong đó, DD là độ rộng buồng tim thất trái kỳ tâm trương. 2. Khối lượng cơ tim thất trái. Ký hiệu M lớn TT. Đơn vị đo gram. Là đại lượng trung tâm phản ánh hiện tượng phì đại cơ tim chức năng, là cơ chế biến đổi thích nghi lâu dài của tim vận động viên. Khối lượng cơ tim tăng, chủ yếu là cơ tim thất trái. Lực co bóp tăng đã làm giảm thể tích cặn của tim. Tim có khả năng hoạt động bền hơn. Mệt mỏi xuất hiện chậm và tần số tim trong yên tĩnh giảm. Khối lượng cơ tâm thất trái được tính theo công thức của Troy năm 1972. 4.1.2. Mạch và huyết áp. 1. Tần số mạch, BS hoặc F, là tổng số chu chuyển tim được xác định trong thời gian 1 phút, số lần trên phút. Bắt mạch là phương pháp đơn giản, dễ làm và cho thông tin đáng tin cậy về tình trạng chức năng của hệ tuần hoàn. Tuy nhiên cũng cần lưu ý, nên bắt mạch trên động mạch quay, trong yên tĩnh, tiến hành đếm mạch trong 1 phút, trong và sau vận động, đếm mạch trong 10 giây. Mạch đo trong 10 giây đầu ngay sau khi ngừng vận động được xem là mạch trong vận động của bài tập đó. Mạch ở 10 giây đầu phút thứ 2 gọi là mạch hồi phục phút thứ nhất. Tương tự như vậy, ta có mạch hồi phục ở các phút tiếp theo. Phương pháp đánh giá. Tần số mạch trong yên tĩnh và trong vận động đều có giá trị tham khảo. Tuy nhiên, các giá trị phải được xem xét độc lập. Do vậy, trong tuyển chọn ban đầu, cần chú ý lứa tuổi để đánh giá. Hệ số di truyền của mạch yên tĩnh là 0,38 đến 0,72. Chỉ tiêu mạch yên tĩnh thay đổi nhiều dưới tác động của tập luyện thể dục thể thao lâu dài và có hệ thống theo hướng giảm. Trình độ tập luyện càng cao, năng lực chức năng tim mạch càng tốt, thì tần số mạch yên tĩnh càng thấp. Mức độ biến đổi còn phụ thuộc vào đặc điểm vận động trong từng môn thể thao. Mức biến đổi lớn nhất diễn ra ở các môn sức bền ư khí, tiếp đó là sức bền hỗn hợp và yếm khí, sức nhanh và mạnh gây giảm ít hơn, và cuối cùng là các môn sức mạnh tĩnh và hoạt động tĩnh lực. Đây là cơ sở khoa học cho phép sử dụng tần số mạch làm tiêu chí đánh giá trình độ luyện tập. Tuy nhiên, chỉ nên so sánh trong cùng môn thể thao và trong cùng độ tuổi. 2. Huyết áp là áp lực của dòng máu lên thành mạch, được xác định với 3 giá trị: huyết áp tối đa, huyết áp tối thiểu và hiệu huyết áp. Thông thường chỉ xác định huyết áp động mạch. Huyết áp tối đa là áp lực của máu lên thành động mạch trong thời kỳ tâm thu. Huyết áp tối thiểu là áp lực của máu lên thành động mạch trong thời kỳ tâm trương. Hiệu huyết áp là hiệu số giữa mức tối đa và tối thiểu. Huyết áp biến đổi phụ thuộc vào tuổi, giới tính, năng lực tống máu của tim, cấu tạo và tính đàn hồi thành động mạch, trở lực máu ngoại biên, trình độ tập luyện và công suất hoạt động cơ trong vận động. Trong yên tĩnh, huyết áp tối đa bình thường dao động từ 90 đến 135 mm thủy ngân. Dưới 90 mm thủy ngân là huyết áp thấp. Trên 140 mm thủy ngân là huyết áp cao. Huyết áp tối thiểu từ 65 đến 85 mm thủy ngân là trung bình. Chỉ số huyết áp bình thường phụ thuộc vào lứa tuổi và giới tính. Ở trẻ em dưới 7 tuổi, huyết áp tối đa vào khoảng 75 đến 85 mm thủy ngân. Huyết áp tối thiểu là 50 đến 60 mm thủy ngân. Ở trẻ em từ 7 đến 8 tuổi là 99 trên 64 mm thủy ngân. 9 đến 12 tuổi là 105 trên 70 mm thủy ngân. 13 đến 15 tuổi là 107 trên 73 mm thủy ngân. 16 đến 18 tuổi, huyết áp tối đa là 110 đến 120 mm thủy ngân và huyết áp tối thiểu là 70 đến 75 mm thủy ngân. Khi đánh giá giá trị của huyết áp, còn phải quan tâm tới huyết áp hiệu số. Hiệu huyết áp cho thông tin về tốc độ lưu thông máu trong vòng tuần hoàn. Độ chênh lệch lớn thì lưu thông máu diễn ra tốt hơn. Trong yên tĩnh, giới hạn tối thiểu được coi là bình thường là trên 30 mm thủy ngân. Nếu nhỏ hơn 30, gọi là kẹp huyết áp. Trong vận động, hiệu huyết áp tăng do tăng huyết áp tối đa, còn huyết áp tối thiểu giữ nguyên hoặc không đổi. Dưới tác động của hoạt động tập luyện có hệ thống, huyết áp hiệu số sẽ tăng, chủ yếu do giảm huyết áp tối thiểu trong yên tĩnh. Đây là một trong những cơ chế của sự biến đổi thích nghi trong tập luyện thể dục thể thao. Chỉ số về huyết áp là chỉ số tương đối ổn định, trong quá trình huấn luyện thể thao ít thay đổi. Chỉ tiêu huyết áp ở vận động viên cũng ở trong giới hạn bình thường. Tính đàn hồi của thành động mạch cũng như huyết áp của vận động viên không có những biến đổi cơ bản so với tiêu chuẩn bình thường của các lứa tuổi. Vì vậy, trong tuyển chọn vận động viên các môn thể thao, chúng ta chỉ chọn các vận động viên có chỉ tiêu huyết áp bình thường tương ứng với các lứa tuổi. 4.1.3 Các chỉ tiêu chức năng tim. Với chức năng tống máu vào động mạch và tạo động lực huyết dịch để vận chuyển máu đi trong vòng tuần hoàn, thì tim còn được coi như một bơm cơ. Hiệu suất tống máu phụ thuộc vào độ lớn buồng tim và lực bóp cơ tim, và được phản ánh trực tiếp qua các chỉ tiêu chức năng tim như thể tích tâm thu và lưu lượng phúc. Các chỉ tiêu này đều có độ di truyền cao, từ 83-92%. Kết quả nghiên cứu này cho thấy vai trò của các chỉ tiêu này cả trong tuyển chọn và trong đánh giá trình độ tập luyện của vận động viên. 1. Thể tích tâm thu, ký hiệu QS, đơn vị millilit, là thể tích máu từ tim tống vào động mạch trong một lần co bóp. Đây là chỉ tiêu phản ánh công suất hoạt động của tim. Thể tích tâm thu, tức là lưu lượng tâm thu, được tính theo công thức QS bằng VG trừ VS đơn vị mililit. Trong đó, VS là thể tích buồng tâm thất trái kỳ tâm thu, được tính theo công thức của Tetzhorn. VS bằng 7 chia cho tổng của 2.4 cộng DS, rồi nhân cho DS mũ 3, đơn vị là mililit. DS là độ rộng buồng tâm thất trái kỳ tâm thu, được xác định trên siêu âm tim. 2. Lưu lượng phút, ký hiệu Q, đơn vị đo lít trên phút, là lượng máu mà tim tống vào động mạch trong thời gian 1 phút. Đây là chỉ số cơ bản về động lực huyết dịch tim, đánh giá sự thích ứng và hiệu suất của tim trong hoạt động thể lực. Lưu lượng phút được tính theo công thức Q bằng QS nhân cho F. Trong đó, F là số mạch, đơn vị lần trên phút, QS đơn vị lít. Ý nghĩa đánh giá trong tuyển chọn: QS, Q đều có độ di truyền cao. Đặc tính bẩm sinh chi phối các chỉ tiêu này là rất lớn, yếu tố tác động của môi trường không cao, và đây là cơ sở khoa học cho phép sử dụng các chỉ tiêu này trong tuyển chọn tài năng thể thao giai đoạn ban đầu. Q, QS cũng biến đổi theo các quy luật chung của quá trình tăng trưởng và phát triển. Vì vậy, khi đánh giá cần phải căn cứ vào các tiêu chuẩn tương ứng với từng độ tuổi và giới tính. Trong yên tĩnh, chỉ tiêu QS có giá trị thông báo cao. Công suất hoạt động của tim được phản ánh thông qua QS là hiệu quả tích hợp của thể tích buồng tim và lực bóp cơ tim. Trong trạng thái tỉnh, nhu cầu cung cấp máu của toàn cơ thể ổn định, phụ thuộc chủ yếu vào trọng lượng cơ thể, Q không đổi, thì giá trị QS lớn sẽ giúp tần số tim giảm, hoạt động của tim sẽ kinh tế hơn. Hơn thế nữa, khi bước vào hoạt động vận động, thì mức dự trữ chức năng của tim sẽ cao hơn, phát huy hiệu suất tống máu lớn do biên độ giữa PS tỉnh và PS max cao. Q bằng QS nhân PS, mà tần số tim tăng luôn có giới hạn là ngưỡng tần số tim tối đa. PS max bằng 220 trừ tuổi. Giá trị Q trong yên tĩnh ổn định, vì vậy không nên sử dụng làm tiêu chí tuyển chọn. Nếu xác định được giá trị của QS max và Q max trong thử nghiệm hoạt động công suất tăng dần tới tối đa, thì giá trị của các chỉ tiêu này trong tuyển chọn càng cao. QS max và QMAX là những chỉ tiêu lý tưởng, phản ánh trực tiếp năng lực, chức phận không chỉ của tim mà của cả hệ tuần hoàn. Các chỉ số có thể tham khảo: giá trị QSMAX và QMAX tuyệt đối, giá trị QSMAX và QMAX tương đối, tính trên 1 kg thể trọng, mức dự trữ chức năng của tim mạch trong vận động. Mức dự trữ chức năng của tim mạch trong vận động được xác định bằng các tỷ số QS max chia cho QS tỉnh, QMAX chia cho Q tỉnh. Mức dự trữ chức năng tim mạch cho phép đánh giá về năng lực thích ứng của tim mạch với lượng vận động nói riêng và của cơ thể nói chung. Theo Kapman và Lyubina, Đại học Thể dục Thể thao Moscow, mức dự trữ có thể đạt tới của từng tỷ số như sau: QS max chia cho QS tỉnh tới 2.7, QMAX chia cho Q tỉnh tới 6.7. Khi đánh giá, ta so sánh các giá trị đạt được của các đối tượng dự tuyển. Giá trị đạt được càng lớn thì chức năng tim mạch càng tốt. 4.1.4 chỉ số công năng tim. Trong các phương pháp đánh giá chức năng tim mạch, test là phương pháp thường được sử dụng và tương đối đặc trưng trong kiểm tra y học thể dục thể thao, là dạng test chức năng sinh lý chuẩn. Lượng vận động được sử dụng là không lớn, phù hợp với nhiều đối tượng kiểm tra. Thông qua sự biến đổi các chỉ tiêu chức năng để đánh giá khả năng thích ứng với hoạt động vận động. Các test kiểm tra chức năng hệ tuần hoàn khá phong phú, thường còn được gọi là chỉ số. Tuy nhiên, giá trị ứng dụng trong tuyển chọn không cao, ít được quan tâm hơn và thường được sử dụng trong kiểm tra đại chúng để đánh giá mức độ phát triển thể chất. Một trong các chỉ số được sử dụng rộng rãi hơn cả là chỉ số công năng tim, còn gọi là chỉ số Ruffier cải tiến. Với lượng vận động sử dụng là đứng lên ngồi xuống 30 lần trong thời gian 30 giây. Chỉ số công năng tim được tính theo công thức như sau. HW bằng tổng của F1 cộng F2 cộng F3, rồi trừ cho 200. Lấy tất cả, chia cho 10. Trong đó, HW, Hard Work, là chỉ số công năng tim. F1, Frequency, là mạch lúc nghỉ trong 1 phút. F1 bằng B1 nhân 4. F2, là mạch ngay sau vận động 1 phút. F2 bằng B2 nhân cho 4. F3, là mạch của phút hồi phục thứ 2. F3 bằng B3 nhân 4. B1, 2, 3 là mạch đo trong 15 giây đầu của các phút tương ứng. Đánh giá kết quả dựa vào bảng phân loại của Ruffier, bảng 4.4, phân loại khả năng hoạt động tim theo chỉ số HW của Ruffier. HW dưới 1 xếp loại rất tốt. Từ 1 đến 5 xếp loại tốt. Từ 6 đến 10 xếp loại trung bình. Từ 11 đến 15 xếp loại kém. Từ 16 trở lên rất kém. 4.1.5 chỉ số PWC-170 Physical Working Capacity. PWC-170 là năng lực hoạt động thể lực khi nhịp tim đạt tới 170 nhịp một phút. Test PWC-170 dựa trên cơ sở là trong một giới hạn nhất định của các lượng vận động với tần số mạch từ 120 đến 180 lần một phút, thì giữa cường độ và tần số mạch có mối quan hệ phụ thuộc tuyến tính. Do đó, chỉ số tần số tim đập trong lúc hoạt động vận động cơ có thể sử dụng như một chỉ tiêu đáng tin cậy để đánh giá khả năng hoạt động thể lực. Có nhiều phương pháp để xác định chỉ số PWC-170, có thể kiểm tra phòng thí nghiệm hoặc cả trên sân tập luyện. Phương pháp tiến hành test PWC-170 trên xe đạp lực kế. A. Công tác chuẩn bị. Địa điểm: phòng thí nghiệm có diện tích vừa đủ. Trang thiết bị: xe đạp lực kế, máy ghi điện tim, đồng hồ bấm giây, thuốc cấp cứu. Đối tượng: chỉ được mặc đồ vận động mùa hè, đi giày bata và được hướng dẫn cách thực hiện test. B. Các bước thực hiện test. Ghi điện tim tĩnh bằng máy ghi điện tim. Xác định công suất N1. Đối với nam, nữ vận động viên trên 16 tuổi, ta đặt công suất N1 từ 40 đến 60 W. Đối với nam, nữ vận động viên nhỏ hơn 16 tuổi, ta đặt công suất N1 từ 30 đến 35 W. Đối với nam, nữ vận động viên dưới 12 tuổi, ta đặt công suất N1 từ 20 đến 25 W. Đối với các nhóm thể thao khác nhau, tùy thuộc trọng lượng cơ thể mà ta chọn N1 theo bảng của Kaplan, Veloskonski. Sau khi đạp xe 3 phút, ta ghi điện tim để xác định mạch. Mạch ghi được chính là F1. Vận động viên tiếp tục đạp xe trong thời gian 2 phút ở công suất lần 2, N2. Dựa vào mạch F1 để đặt công suất lần 2, công suất này được gọi là N2, và công suất lần 2 được xác định dựa vào bảng 4.6. Sau 2 phút đạp xe ở công suất lần 2, N2, ta ghi điện tim để xác định mạch lần 2, F2. Kết quả được tính theo công thức PWC-170 bằng N1 cộng cho hiệu của N2 trừ N1. Nhân cho hiệu của 170 trừ F1, chia cho hiệu của F2 trừ F1. Mạch F0, F1, F2 Ta đo RR trên điện tim để có mạch trong một phút. Các số liệu N1, N2, ta đổi từ watt ra kilogram mét trên phút như sau. 1 watt bằng 0,102 kilogram mét trên giây. 1 watt trên phút bằng 0,102 kilogram mét trên giây nhân cho 60 bằng 6,12 kilogram mét trên phút. Phương pháp tiến hành test BWC-170 trên sân tập luyện. Đánh giá năng lực vận động BWC-170 theo tốc độ vận động viên trên hiện trường tập luyện nhằm giúp huấn luyện viên tìm hiểu chỉ số BWC-170 khi cần thiết. Thực nghiệm cho thấy mối quan hệ giữa tần số nhịp tim F và tốc độ vận động V như chạy, bơi, đi xe đạp là mối quan hệ tuyến tính. Nói cách khác là tỷ lệ thuận với nhau trong phạm vi nhịp tim trong vận động chưa vượt quá 170 lần một phút. Để xác định năng lực vận động theo tốc độ BWC-170, V với lượng vận động chuyên sâu từng môn thể thao cần thiết theo trình tự các bước sau. Lượng vận động đầu tiên, V1, thực hiện với tốc độ chậm, cường độ bằng 1/4 tốc độ tối đa có thể của vận động viên. Xác định thời gian và cự ly vận động trên cơ sở tính tốc độ theo công thức V bằng S chia T, trong đó V bằng M chia S, cự ly S bằng M, thời gian T bằng giây. Xác định tần số nhịp tim F1 ngay sau khi vận động trong 10 giây đầu rồi suy ra phút. F1 trên min. Nghỉ 5 phút giữa hai lần vận động. Lượng vận động lần thứ hai, V2, có cường độ là 3/4 tốc độ tối đa có thể đạt được của vận động viên. Thời gian và cự ly vận động lần thứ hai, V2, được xác định trên cơ sở nhịp tim và tốc độ vận động lần thứ nhất, theo bảng hướng dẫn của từng môn chuyên sâu. Sau khi biết thời gian và cự ly vận động lần thứ hai, có thể tính được tốc độ V2 theo công thức trên. Xác định tần số nhịp tim F2 ngay sau khi vận động lần thứ nhất, có thể xác định BWC-170 V của từng cá thể vận động viên bằng hai cách. Xác định BWC-170 bằng đồ thị. Căn cứ vào tốc độ và tần số nhịp tim trong lần thử nghiệm thứ hai, có thể xác định được điểm Y và điểm 2 trong tọa độ. Vẽ đường thẳng A qua hai điểm kéo dài. Từ một điểm trên trục tung ứng với nhịp tim 170 lần một phút, ta kẻ một đường song song với trục hoành cắt đường thẳng A tại điểm 3. Từ điểm 3, kẻ một đường vuông góc với trục hoành. Điểm giao nhau với trục hoành sẽ là BWC-170 V của cá thể vận động viên. Các em có thể nhờ giáo viên hướng dẫn. Trong đó, F, tần số nhịp tim, lần trên phút, V, tốc độ vận động, mét trên giây. Xác định BWC-170 bằng công thức. Xác định tốc độ vận động ở nhịp tim 170 lần một phút của vận động viên có thể tính theo công thức sau. BWC-170 V bằng V1. Cộng cho hiệu của V2 trừ V1 nhân cho hiệu của 170 trừ F1 chia cho hiệu của F2 trừ F1. Trong đó, BWC-170 V, năng lực vận động mét trên giây khi nhịp tim 170 lần một phút. V1, V2, tốc độ vận động lần thứ nhất và thứ hai. F1, F2. Tần số nhịp tim các lần tương ứng. Xác định BWC-170 V chỉ đáng tin cậy khi bảo đảm thực hiện đúng các yêu cầu sau. Thử nghiệm BWC-170 V không khởi động trước khi thực hiện, không hồi hộp lo âu, hưng phấn quá mức. Tốc độ vận động đảm bảo duy trì ổn định trong điều kiện vận động, không có gắng sức đột ngột. Thời gian mỗi lần vận động từ 4 đến 5 phút để hoạt động tim mạch đạt trạng thái ổn định. Thời gian nghỉ giữa hai lần vận động phải tới 5 phút để đảm bảo nhịp tim phục hồi về mức ban đầu hoặc gần mức đó. Tần số nhịp tim F1 và F2 cần đạt mức F1 bằng 110 đến 130 lần một phút và F2 từ 106 đến 165 lần một phút. Sai số của BWC-170V có thể ở mức tối thiểu nếu như tốc độ vận động lần 2 V2 đạt mức gần sát với BWC-170V. Để có thể so sánh kết quả các lần thử nghiệm, cần phải tiến hành trong điều kiện môi trường giống nhau và công cụ thực nghiệm tương tự như xe đạp, thuyền, v.v. Toàn bộ thời gian xác định BWC-170V cho một vận động viên ít nhất là 15 phút, bao gồm vận động 2 lần, 5 cộng 5 bằng 10 phút và nghỉ 15 phút. Nếu tổ chức tốt, hai vận động viên có thể xuất phát so le nhau, huấn luyện viên có thể tiết kiệm được thời gian. 4.2. Chỉ tiêu chức năng hô hấp. Cùng với hệ tuần hoàn và máu, hệ hô hấp thực hiện chức năng chính là trao đổi khí, bao gồm đáp ứng oxy và đào thải CO2, góp phần ảnh hưởng tới năng lực trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng. Các chỉ tiêu về chức năng hô hấp quan trọng nhất là năng lực hấp thụ oxy tối đa, VO2 max, có thể xác định theo đại lượng tuyệt đối, lít trên phút, hay đại lượng tương đối, mililít trên phút trên kg. Ngoài ra, còn cần xác định thêm các chỉ tiêu thông khí phổi, VE, dung tích sống, VC, và thương số hô hấp, VCO2 trên VO2. Đối với các chỉ tiêu đo thể tích khí, có thể thu nhận bằng các thiết bị phế dung kế. Còn với thành phần khí, phải sử dụng các thiết bị phân tích khí hiện đại. 4.2.1. Dung tích sống, VC. Dung tích sống là thể tích khí thở ra hết sức sau một lần hít vào gắng sức tối đa. Dung tích sống được đo bằng phế dung kế. Dung tích sống trung bình ở nam khoảng 3-4 lít, ở nữ khoảng 2-3 lít. Vận động viên có dung tích sống cao hơn người bình thường, vận động viên bơi có dung tích sống đạt đến 7 lít. Hệ số di truyền của dung tích sống dao động từ 0,48 đến 0,93. Vì vậy, chỉ số này có thể phát triển mạnh dưới tác động của tập luyện thể dục thể thao, và nó là chỉ số quan trọng để đánh giá trình độ tập luyện, đồng thời rất có giá trị trong tuyển chọn. Dung tích sống được tính theo công thức VC bằng EC cộng ERV hoặc VC bằng IRV cộng VT cộng ERV. Trong đó, EC, Inspiratory Capacity, thể tích khí hít vào tối đa sau khi hít vào bình thường. EC bằng IRV cộng VT. IRV, Inspiration Reserve Volume, thể tích khí dự trữ do hít vào gắng sức sau khi hít vào bình thường. VT, Tidal Volume, thể tích khí hít vào thở ra trong một nhịp thở bình thường. ERV, Inspiratory Reserve Volume, thể tích khí dự trữ thở ra gắng sức sau khi thở ra bình thường. Dung tích sống là chỉ tiêu phản ánh trực tiếp năng lực hô hấp ngoài, đảm bảo cho việc làm giàu oxy của không khí, tăng cường tốc độ quá trình trao đổi khí. Dung tích sống ở mỗi người rất khác nhau, phụ thuộc vào kích thước cơ thể, trọng lượng, chiều cao, giới tính và lứa tuổi. Ở người Việt Nam, dung tích sống trung bình của lứa tuổi từ 6 đến 51 được trình bày trên bảng 4.9. Bảng 4.9. Dung tích sống trung bình của người Việt Nam từ 6 đến 51 tuổi. Nguyễn Thế Truyền, 2002, tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện trong tuyển chọn và huấn luyện thể thao, nhà xuất bản Thể dục Thể thao, Hà Nội. Từ 6 đến 7 tuổi, nam 1,3 lít, nữ 1,2 lít. Từ 8 đến 9 tuổi, nam 1,6 lít, nữ 1,4 lít. Từ 10 đến 11 tuổi, nam 1,9 lít, nữ 1,7 lít. Từ 12 đến 13 tuổi, nam 2,2 lít, nữ 1,8 lít. Từ 14 đến 15 tuổi, nam 2,3 lít, nữ 1,8 lít. Từ 16 đến 17 tuổi, nam 2,9 lít, nữ 2,3 lít. Từ 18 đến 19 tuổi, nam 3,4 lít, nữ 2,5 lít. Từ 20 đến 25 tuổi, nam 3,5 lít, nữ 2,6 lít. Từ 26 đến 31 tuổi, nam 3,5 lít, nữ 2,5 lít. Từ 32 đến 35 tuổi, nam 3,4 lít, nữ 2,4 lít. Từ 36 đến 39 tuổi, nam 3,3 lít, nữ 2,4 lít. Từ 40 đến 41 tuổi, nam 3,1 lít, nữ 2,4 lít. Từ 42 đến 43 tuổi, nam 2 lít, nữ 2,2 lít. Từ 44 đến 45 tuổi, nam 2,8 lít, nữ 2,2 lít. Từ 46 đến 51 tuổi, nam 2,7 lít, nữ 2 lít. 4.2.2 Chỉ số VO2 max. VO2 max là khả năng hấp thụ O2 tối đa của cơ thể trong hoạt động công suất tăng dần khi tuần hoàn và hô hấp đạt hiệu suất tối đa. VO2 max đánh giá theo hai đại lượng: VO2 max tuyệt đối, lít trên phút, và VO2 max tương đối, mililít trên phút trên kg. VO2 max phụ thuộc vào cả năng lực của bộ vận chuyển oxy, tuần hoàn, hô hấp, máu và hệ sử dụng oxy, chủ yếu là hệ cơ trong vận động. Vì vậy, VO2 max được coi là chỉ tiêu trọng tâm trong đánh giá năng lực vận động của vận động viên, đặc biệt là năng lực ưa khí. Đối với các hoạt động ưa khí, VO2 max là chỉ số phản ánh trực tiếp năng lực ưa khí. Tuy nhiên, ngay cả đối với các hoạt động yếm khí, thì giá trị này vẫn có vai trò quan trọng. Theo quy luật của chuyển hóa năng lượng cho thấy, trong hoạt động công suất tăng dần, cơ thể bao giờ cũng phát huy năng lượng ưa khí trước. Năng lượng yếm khí chỉ được huy động mạnh khi đã đạt tới ngưỡng yếm khí. Hơn nữa, lượng oxy đáp ứng cho cơ thể trong các hoạt động yếm khí rất cần thiết cho quá trình trả nợ oxy để oxy hóa hết lượng axit lactic sản sinh trong vận động giúp cơ thể hồi phục. Như vậy, có thể thấy, năng lực đáp ứng oxy không chỉ cần thiết cho các vận động viên hoạt động trong môi trường ưa khí, mà nó cần thiết ngay cả với các vận động viên hoạt động yếm khí là chủ đạo. Đây vừa là cơ sở khoa học của nguyên tắc huấn luyện toàn diện, vừa là căn cứ cho thấy chỉ tiêu VO2 max là tiêu chí quan trọng trong tuyển chọn vận động viên cho bất kỳ dạng hoạt động nào. VO2 max có thể thu thập theo hai phương pháp: phân tích trực tiếp trên máy phân tích khí và tính gián tiếp theo các phương pháp của Cooper hay theo công thức của Kaplan và Lyubina, dựa trên kết quả lập test BWC-170. Trên cơ sở di truyền, VO2 max có độ di truyền khá cao, 80-85%. Vì vậy, trong thực tiễn thể thao, chỉ số này vừa được sử dụng như một tiêu chí trong tuyển chọn tài năng thể thao, vừa là tiêu chí đánh giá trình độ tập luyện của vận động viên. VO2 max gián tiếp. Trong nhiều trường hợp, khi không có điều kiện xác định lượng hấp thụ oxy tối đa trực tiếp trên máy phân tích khí, có thể dựa vào cách đo gián tiếp theo một trong các cách: theo monogram Astren, theo công thức của Kaplan và Lyubina trên cơ sở lập test BWC-170, hay dựa theo kết quả test Cooper chạy 12 phút. Đây là những phương pháp đơn giản, tuy độ tin cậy không cao. Theo test Cooper, có thể thực hiện với hai cách: tính theo công thức hoặc tra bản tính VO2 max theo kết quả chạy được với độ dài tương ứng. VO2 max bằng 0,02125 nhân kết quả chạy 12 phút, đơn vị là mét, trừ cho 7,23717 nhân trọng lượng cơ thể, kg. Lấy kết quả đó, chia cho 1000 ml. 4.2.3 Thông khí phổi tối đa, VE max. Thông khí phổi tối đa là lượng khí ra vào phổi tối đa trong thời gian 1 phút. Thông khí phổi tối đa là một chỉ số quan trọng, phản ánh chức năng hô hấp ngoài, và mức dự trữ có thể phát huy trong hoạt động gắng sức. Chỉ số thông khí phổi tối đa không chỉ phản ánh độ mạnh yếu của các cơ hô hấp, độ lớn dung tích phổi, mà còn phản ánh tính đàn hồi của các phế nang và độ thông đường dẫn khí. Tuy không trực tiếp phản ánh năng lực hấp thu oxy, nhưng VMAX là chỉ tiêu gián tiếp thông báo về năng lực ưa khí. VMAX có thể được xác định trực tiếp trên máy phân tích trong hoạt động công suất tăng dần tối đa, hoặc đo gián tiếp trên phế dung kế. Khi đó, thể tích khí thu được gọi là thông khí phổi gắng sức. Độ tin cậy thấp do phụ thuộc vào ý thức của người lập test. VMAX được đánh giá theo tuổi và giới tính. Thương số hô hấp RER. Thương số hô hấp VCO2 trên VO2. Đây là chỉ tiêu xác định tỷ lệ giữa thể tích khí CO2 và O2. Trong trạng thái tỉnh và trong vận động, chỉ tiêu này có ý nghĩa khác nhau. Trong yên tĩnh, thương số hô hấp phản ánh cơ chất tham gia trong chuyển hóa năng lượng. Nếu chất tham gia chuyển hóa là hydrat carbon, đường, thì thương số bằng 1. Nếu chuyển hóa từ các chất béo, RER bằng 0,7. Nếu chuyển hóa từ các amino acid, RER bằng 0,8. Thông tin này chỉ có giá trị trong nghiên cứu mà không có ý nghĩa trong đánh giá năng lực cơ thể. Trong hoạt động vận động, giá trị của thương số cho phép phản ánh năng lực vận động yếm khí, đặc biệt trong hoạt động gắng sức tối đa. Chỉ số RER đạt được là tiêu chí cho phép đánh giá năng lực yếm khí của đối tượng nghiên cứu. Ở người bình thường, RER chỉ đạt được ngưỡng 1.2 đến 1.3. Còn với vận động viên, trung bình ở khoảng 1.5 đến 1.6. Trong đánh giá, giá trị đạt được càng cao thì chứng tỏ năng lực yếm khí càng tốt. Đây là kết quả đồng thời thu được trong quá trình lập test phân tích khí, vì vậy không đòi hỏi phải tổ chức thử nghiệm riêng biệt. Phối hợp các chỉ tiêu VO2max, VMAX và RERmax sẽ cho phép đánh giá khá đầy đủ về năng lực của chuyển hóa năng lượng, phản ánh năng lực chịu đựng lượng vận động của vận động viên. Vì vậy, đây là những chỉ tiêu quan trọng không chỉ trong tuyển chọn mà cả trong đánh giá trình độ tập luyện của vận động viên. 4.3. Chỉ tiêu đánh giá xương, cơ. Tuổi xương là độ tuổi của xương, được gọi bằng hình ảnh X-quang xương trong một hình ảnh cụ thể để xác định. X-quang thường được lấy người còn lại cổ tay. Các bác sĩ quan sát đốt tay trái của mình và mức độ phát triển của trung tâm hóa xương cổ tay của đầu dưới của xương trụ và bán kính thông qua chụp X-quang để xác định tuổi xương. Tăng trưởng và phát triển con người có thể được sử dụng hai tuổi để chỉ ra rằng cuộc sống của tuổi, tuổi dương lịch và tuổi sinh học, tuổi xương. Tuổi xương lần đầu tiên được sử dụng trong nghiên cứu y học và đo lường sự tăng trưởng và phát triển của trẻ, sau đó được sử dụng trong một số lượng lớn các vận động viên để xác định tuổi thực tế, để xác định đủ điều kiện trên. Phương pháp xác định tuổi xương là được sử dụng trong quá trình đánh giá tư pháp rộng rãi hơn và đóng một vai trò quan trọng. Tiêu chí đánh giá tuổi xương. Ở các nước phát triển, tỷ lệ tăng trưởng của trẻ em tăng tốc xu hướng dài hạn. Từ những năm 1980, sự phát triển nhanh chóng của tăng trưởng kinh tế và xã hội của Trung Quốc và sự phát triển của trẻ em xuất hiện gia tăng đáng kể của các xu hướng kéo dài. Một số sinh viên trường Đại học Thể thao Quốc gia qua điều tra y tế cho thấy Trung Quốc tăng trưởng và phát triển của trẻ em thanh thiếu niên trước năm 1980. Dựa trên mẫu, xây dựng tiêu chuẩn CHNS cổ tay của Trung Quốc bởi Tổng cục Thể thao Hà Bắc, Viện Nghiên cứu và các dự án nghiên cứu khác Thế vận hội thực hiện, phiên bản tiêu chuẩn phát triển xương bàn tay và cổ tay của Trung Quốc. Tuổi xương dùng trong công tác nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu dựa trên tiến độ và kinh nghiệm ứng dụng lâu dài của nghiên cứu đánh giá độ tuổi CHN, không chỉ về tiêu chuẩn đánh giá mà còn trong phương pháp đánh giá tuổi xương. Năm 2008, tiêu chuẩn đánh giá sự phát triển xương cổ tay Trung Quốc giành được giải thưởng Viện Khoa học và Công nghệ năm 2008. Từ năm 2008, Tiêu chuẩn phát triển bàn tay và cổ tay, Trung Quốc, được phát triển nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu trong các ứng dụng lâm sàng và pháp y như tuổi xương cũng đã được công bố. Nhiều công trình nghiên cứu đã cho thấy các tác giả đã nhận xét về điểm cốt hóa bắt đầu liền vào thân xương dài, sụng tiếp khớp bắt đầu vôi hóa ở xương cổ chân và xương cổ tay đối với nam ở tuổi 13 và nữ ở tuổi 11. Tuổi muộn nhất để điểm cốt hóa ở cổ chân liền vào xương dài 100% với nam lúc 23 tuổi và nữ ở tuổi 18. Tuổi trung bình điểm cốt hóa bắt đầu liền vào thân xương ở tuổi 13 đối với nam, 11 tuổi đối với nữ. Tuổi kết thúc hoàn toàn sự cốt hóa hoàn toàn sụn tiếp khớp với xương dài ở nữ từ 17 đến 18 tuổi, ở nam 19 đến 20 tuổi. 4.3.1 Tuổi xương trong thể thao. Tuổi xương là tuổi phát triển của xương. Tuổi xương có sự khác biệt với tuổi đời, tức là tuổi theo giấy khai sinh. Trong quá trình phát triển của một cá thể, người ta căn cứ vào tình trạng phát triển của hệ xương trong một giai đoạn nào đó để xác định tuổi sinh học của người đó. Do đó, tuổi xương còn là tuổi sinh học. Kiểm tra tuổi xương là phương pháp khoa học để phán đoán mức độ phát dục. Tuổi xương có thể xác định tương đối chính xác tình hình phát dục của vận động viên mà bạn đã chọn. Trong khoa học tuyển chọn, cần phân biệt rõ mức độ phát dục của vận động viên và sau khi tiến hành phân tổ mức độ phát dục của họ, ta mới có thể so sánh và đánh giá chính xác về hình thái, chức năng, tố chất của vận động viên. Từ đó mới hy vọng có thể chọn được những vận động viên mà tuổi xương bằng hoặc muộn hơn tuổi đời. Có hình thái, chức năng, tố chất, thành tích lại đạt ở mức cao trong nhóm tuổi đó. Vận dụng tuổi xương trong lĩnh vực tuyển chọn và đào tạo vận động viên. Tập thể thao có thể trực tiếp thúc đẩy sự tiết hormone tăng trưởng, mà còn thúc đẩy sự bài tiết hormone tăng trưởng, tác dụng hỗ trợ giấc ngủ đêm đó. Trong khi tập thể thao vừa có thể làm tăng cảm giác ngon miệng, vừa cung cấp cho bạn giấc ngủ lành mạnh hữu ích. Đó là sau khi thực nghiệm, cho biết giấc ngủ một đứa bé sau khi tập thể dục hợp lý sẽ tác động đến sự phát triển chiều cao. Thực tế về mặt lý luận, những thiếu niên nhi đồng phát dục sớm thì quá trình phát triển của tuổi sinh học từ khi bắt đầu phát dục đến trưởng thành sẽ bị rút ngắn. Bên cạnh đó, một số thiếu niên nhi đồng trong một năm tuổi sinh học tăng gấp đôi, cho nên thời gian tiếp thu huấn luyện cơ sở bị rút ngắn. Thành tích thể thao của họ xuất hiện sớm, nhưng thường đến một giai đoạn nhất định sẽ bị đình trệ, rất khó đạt được thành tích xuất sắc. Còn những thiếu niên nhi đồng phát dục tương đối muộn, tuổi sinh học sẽ nhỏ hơn tuổi đời, hoặc tăng một năm tuổi đời, thì khi đó tuổi sinh học tăng chưa đến một tuổi, dẫn đến quá trình phát dục sẽ kéo dài. Thời gian tiếp thu huấn luyện cơ sở kéo dài, thành tích thể thao sẽ cao và ổn định. Thông thường, vào cuối thời kỳ dậy thì, thành tích thể thao sẽ có những bước nhảy vọt. Đó chính là nhân tài hậu bị để bồi dưỡng vận động viên ưu tú sau này. Kiểm tra, xác định lứa tuổi sinh học để tuyển chọn những thiếu niên nhi đồng phát triển tương đối muộn. Thêm vào đó là đo đạc về hình thể, chức năng, tố chất, để chọn ra những thiếu niên nhi đồng sẵn có những đặc điểm phù hợp với môn chuyên sâu nào đó. Họ được tiếp thu huấn luyện chuyên môn một cách hệ thống. Chỉ có như vậy mới có thể đào tạo và bồi dưỡng ngày càng nhiều vận động viên ưu tú để kế thừa thế hệ trước. Phương pháp chụp X-quang xương bàn tay. Dùng máy X-quang tại các bệnh viện hoặc trung tâm chấn thương chỉnh hình. Ví dụ bệnh viện Sài Gòn ETO. Yêu cầu khi chụp X-quang, vận động viên úp bàn tay không thuận của mình trên mặt bàn. Khoảng cách giữa bàn tay và ống kính khoảng 90cm. Trên từng phim phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số phim, ngày chụp. Để thuận lợi cho công tác tổng hợp sau này, nên bố trí chụp theo chuyên môn hoặc theo độ tuổi. Trên phim phải có đủ đầu xa xương trụ, đầu xa xương quay, các xương cổ tay, các xương bàn tay, các xương đốt ngón tay, bàn tay thẳng. Trên phim có độ tương phản rõ giữa phần xương và các phần khác. Phương pháp phân tích đánh tuổi xương CHN của Trung Quốc. Các tác giả đã nghiên cứu xác định 14 điểm cốt hóa có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của tủy xương. Trên mỗi điểm đọc lại chia thành những cấp độ khác nhau. Điểm đọc 1, đầu xa xương quay, có 10 cấp độ. Điểm đọc 2, nền xương đốt bàn 1, có 8 cấp độ, đầu dưới xương bàn ngón cái. Điểm đọc 3, chõm xương cốt màng 3, có 8 cấp độ, xương bàn ngón 3. Điểm đọc 4, chõm xương đốt bàn 5, có 8 cấp độ, xương bàn ngón 5. Điểm đọc 5, nền xương đốt ngón gần 1, có 8 cấp độ, đầu dưới đốt 2 ngón cái. Điểm đọc 6, nền xương đốt ngón gần 3, có 8 cấp độ, phần đệm đốt 3 xương ngón tay 3. Điểm đọc 7, nền xương đốt ngón gần 5, có 8 cấp độ, phần đệm đốt 3 xương ngón tay 5. Điểm đọc 8, nền xương đốt ngón giữa 3, có 8 cấp độ, liên đốt 2 và 3 ngón 3. Điểm đọc 9, nền xương đốt ngón giữa 5, có 8 cấp độ, liên đốt 2 và 3 ngón 5. Điểm đọc 10, nền xương đốt ngón xa 1, có 8 cấp độ, liên đốt 1 và 2 ngón cái. Điểm đọc 11, nền xương đốt ngón xa 3, có 8 cấp độ, liên đốt 1 và 2 ngón 3. Điểm đọc 12, nền xương đốt ngón xa 5, có 8 cấp độ, liên đốt 1 và 2 ngón 5. Điểm đọc 13, xương cả, có 8 cấp độ. Điểm đọc 14, xương móc, có 8 cấp độ. Bảng 4.17, thời điểm xuất hiện cốt hóa xương cổ tay. Điểm cốt hóa, xương cả và xương móc bắt đầu xuất hiện. Ở nam là tháng thứ 3, nữ tháng thứ 3. Điểm cốt hóa xương cả và xương móc hình thành. Ở nam, tháng thứ 6, ở nữ, tháng thứ 6. Điểm cốt hóa xương cả và xương móc phình to, đầu xương trụ và xương quay to. Ở nam và nữ, tháng thứ 9. Xương cả và xương móc tiếp tục phát triển, xuất hiện đệm sụn đầu xương quay. Ở nam, 1 tuổi, ở nữ, 1 tuổi 6 tháng. Xuất hiện đệm sụn ngón 2, 3, 4. Ở nam, 1 tuổi 3 tháng, ở nữ, 1 tuổi 9 tháng. Xuất hiện đệm sụn ngón 5. Ở nam, 1 tuổi 6 tháng, ở nữ, 2 tuổi. Xuất hiện đệm sụn ngón tay và đầu dưới xương bàn ngón cái. Xuất hiện xương tháp. Ở nam, 2 tuổi, ở nữ, 2 tuổi 8 tháng. Đệm sụn xương bàn ngón cái và xương tháp phát triển. Ở nam, 2 tuổi 6 tháng, ở nữ, 3 tuổi 3 tháng. Xuất hiện xương nguyệt. Ở nam, 3 tuổi, ở nữ, 3 tuổi 6 tháng. Xuất hiện xương thang. Ở nam, 3 tuổi 6 tháng, ở nữ, 4 tuổi. Xuất hiện xương thuyền và xương thê. Ở nam, 4 tuổi 2 tháng, ở nữ, 6 tuổi. Xương móc và xương cả bắt đầu tiếp xúc nhau. Ở nam, 6 tuổi. Xương trụ xuất hiện sụn cốt hóa của. Ở nam, 6 tuổi 10 tháng, ở nữ, 9 tuổi. Máu xương trụ phát triển cao, xương thang, xương thê tiếp xúc gần lại. Xương thuyền lõm khớp với xương cả. Ở nam, 7 tuổi 10 tháng. Đệm sụn đầu xương trụ và xương quay gần bằng đầu xương. Ở nam, 8 tuổi 10 tháng, ở nữ, 10 tuổi. Màng xương xuất hiện rõ dày và trắng, sụn tiếp khớp hợp bằng đầu xương quay. Ở nam, 10 tuổi, ở nữ, 12 tuổi, 6 tháng. Đệm sụn các ngón phát triển khít dần, máu xương trụ nhú rõ khe giữa xương trụ và xương quay nhỏ. Xuất hiện điểm cốt hóa. Ở nam, 11 tuổi, ở nữ, 13 tuổi. Cốt mạc trắng rõ phần cốt hóa xương trụ, cốt hóa thành đầu xương. Tám xương cổ tay phát triển rõ. Ở nam, 12 tuổi. Tám xương cổ tay phát triển hoàn toàn. Xương trụ và xương tiếp khớp gần nhau. Ở nam, 13 tuổi. Độ lõm của xương ngón tay rõ đậm. sụn của đầu xương bàn ngón cái bắt đầu liền nhau. Ở nam, 13 tuổi 6 tháng. Các phần sụn của các đầu xương liền nhau với mật độ dày. Ở nam, 15 tuổi. Ở nữ, 16 tuổi. Chú ý xương tay 4, đốt 3. Ở nam, 16 tuổi. Phần tiếp khớp giữa các đầu xương rõ, cốt hóa nối các phần khớp. Ở nam, 17 tuổi. 4.3.2. Chỉ tiêu đánh giá cơ. Trong cơ thể, cơ vân chiếm khoảng 40% khối lượng cơ thể người bình thường và được hình thành từ các tế bào đa nhân, hình trụ dài, được gọi là các sợi cơ. Sợi cơ vân chia thành hai loại, co rút chậm, loại 1 và co rút nhanh, loại 2. Loại sợi 2 được chia thành loại sợi 2A và 2B. Loại sợi 2A là sợi trung gian, co rút nhanh, và có thể sử dụng cả hai quá trình trao đổi chất hiếu khí và yếm khí cho việc sản xuất ATP. Loại sợi 2B là sợi co rút nhanh cổ điển. Các sợi cơ co rút chậm chủ yếu sử dụng quá trình oxy hóa axit béo và chứa một lượng tinh thể và mức myoglobin cao. Hai yếu tố này là lý do khiến sợi co rút chậm có màu đỏ. Sợi co rút nhanh chủ yếu sử dụng quá trình oxy hóa gluco thành pyruvate để sản xuất ATP, chứa ít tinh thể và myoglobin hơn sợi co giật chậm, do đó các sợi này có màu trắng. Vì sợi co rút chậm oxy hóa axit béo nên được gọi là sợi oxy hóa, trong khi đó sợi co rút nhanh sử dụng gluco được gọi là sợi glycolytic. Sợi co rút chậm có khả năng co bóp mở rộng liên tục, do đó chúng không nhanh mỏi. Sợi co rút nhanh sử dụng năng lượng rất ngắn và nhanh nên dễ bị mỏi một cách nhanh chóng hơn so với các sợi co rút chậm. Sự thay đổi hình dạng trong phân tử cầu nối troponin chịu trách nhiệm cho việc di chuyển tropomyosin và ngừng các vùng liên kết myosin của actin và do đó điều chỉnh quá trình co cơ. Một trong các tiểu đơn vị troponin. Troponin là một protein liên kết canxi giống như canmodulin. Khi liên kết với canxi, toàn bộ phân tử troponin trải qua sự thay đổi hình dạng để di chuyển gắn với tropomyosin ở vùng liên kết myosin của actin. Việc này cho phép myosin đứng đầu tương tác với vùng liên kết myosin và hoạt động co cơ diễn ra sau đó. Các sự kiện xảy ra trên sợi mỏng có thể được tóm tắt như sau. Trước khi xuất hiện canxi tự do trong cơ tương, tropomyosin bao phủ vùng liên kết myosin trên actin. Sự xuất hiện của canxi trong cơ tương dẫn đến canxi liên kết trên TNC. Kết quả thay đổi hình dạng troponin dẫn đến các phân tử tropomyosin gắn sâu hơn vào các rãnh xoắn của F-actin, không bao phủ vùng liên kết myosin trên tiểu đơn vị G-actin. Các vùng tiếp xúc sau đó sẵn sàng tương tác với phần đầu myosin, loại bỏ canxi từ cơ tương, khôi phục lại trạng thái cấu trúc ban đầu của troponin và tropomyosin, ngăn chặn sự tương tác giữa actin và myosin và kéo theo giai đoạn giãn cơ. Myosin và sự tương tác các phân tử trong quá trình co cơ. Khi cơ nghỉ ngơi, không co giãn, vùng liên kết myosin trên actin bị che khuất và myosin tồn tại trong trạng thái cấu trúc năng lượng cao, sẵn sàng để thực hiện một chu kỳ co cơ. Năng lượng của việc thủy phân ATP được sử dụng để đưa myosin từ trạng thái cấu trúc năng lượng thấp lên trạng thái năng lượng cao. Chủ đề thảo luận. 1. Phương pháp kiểm tra đánh giá các chỉ số chức năng, công năng tim. PWC 170, VO2 max. 2. Phương pháp tuyển chọn qua đánh giá phân tích tuổi xương. 3. Các chỉ tiêu đánh giá các loại cơ trong tuyển chọn. Câu hỏi ôn tập. 1. Trình bày chỉ tiêu cấu trúc hình thể của tim. 2. Trình bày chỉ số công năng tim. 3. Trình bày chỉ số PWC 170. 4. Trình bày chỉ số VO2 max.